Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Nguy cơ sinh tử. Hạ, phốc phốc, một kiếm này đi xuống vết thương, coi như không chỉ là vạch phá ra đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem đầu này xúc tu cho chặt đứt. Kia so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn tráng một số xúc tu. Trực tiếp đoạn, một cỗ màu đỏ sẫm huyết tiễn phun tới. Bạch Vũ Triết tự thân mượn một kiếm này lực lượng, cũng đã ổn định thân hình. Kíp, kíp, kíp, độc huyết Trương Ngư lập tức truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Toàn bộ thân hình tại đầm lầy bên trong điên cuồng vặn vẹo. Không chỉ là đau đớn, hơn nữa còn rất phẫn nộ. Nó rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này nhân loại cũng không mạnh như vậy. Tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng là, chính là cái này không thế nào mạnh nhân loại, lại chặt đứt nó một đầu xúc tu. Cái này xúc tu chặt đứt, mặc dù chỉ là như vậy một tiểu tiết, hơn 1 mét một điểm mà thôi, nhưng cũng ảnh hưởng đến thực lực của nó. Dù là về sau còn có thể tái sinh mọc ra, cũng không đạt được trước đó cường độ. Bạch Vũ Triết tay cầm trường kiếm toàn bộ tinh thần cảnh giới. Mặc dù vừa rồi một chiêu kiến công, nhưng là đối với độc huyết Trương Ngư đến nói, thực lực suy yếu cũng không nhiều, sức chiến đấu y nguyên còn xa ở trên hắn. Hiu, hiu, hiu, nháy mắt sau đó, độc huyết Trương Ngư chỉ là đem kia đã bị chém đứt xúc tu thu hồi lại. Cái khác xúc tu cơ hồ tại thời khắc này tất cả đều làm ra công kích, không tiếp tục quấn quanh. Chỉ là điên cuồng giận rút, thậm chí miệng bên trong còn phun ra một đạo màu xanh sẫm độc tiễn. Bạch Vũ Triết kinh hãi, vội vàng đổi thành một tay cầm kiếm. Bách biến cờ từ chữ vật khí bên trong bay ra, nháy mắt biến thành miếng sắt đồng dạng hướng phía sau của hắn mà đi. Ba, ba, toàn lực ngăn cản phía dưới. Bạch Vũ Triết y nguyên bị mấy đầu xúc tu rút chúng. Toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài, hoàn toàn rời đi kia không đến 2 mét đặt chân chỗ. Bất quá hắn bay rớt ra ngoài vị trí, lại vừa vặn chính là lúc trước hắn cất đặt bách biến cờ địa phương. Về phần kia màu xanh sẫm nọc độc, mặc dù phun ra ở trên người hắn, ngược lại là không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao hắn mặc sinh linh chiến giáp, loại độc này dịch là không có cách nào tổn thương đến hắn. Bạch Vũ Triết một cước điểm tại bách biến trên lá cờ. Thân hình y nguyên không cách nào ổn định, lần nữa hướng lui về phía sau ra mấy bước. Hắn mỗi dẫm một bước, liền sẽ để bách biến cờ chìm xuống dưới một điểm. Dù sao cái này tại đầm lầy nước bùn phía trên, cho dù là hắn không đạp lên, bách biến cờ cuối cùng cũng sẽ chính mình chậm rãi chìm xuống. Đây chẳng qua là tạm thời điểm dừng chân. Bằng không, hắn rơi vào nước bùn bên trong, liền không có bất cứ cơ hội nào. Bất quá cho dù là loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng đã đứng trước chân chính nguy cơ sinh tử. Đối mặt độc huyết Trương Ngư loại này cường hoành bát phẩm hung thú, nếu như là trên đất bằng, hắn còn có hy vọng đụng một cái, nhưng tại cái này trong vùng đầm lầy, hắn cơ bản không có bất luận cái gì kỳ vọng, thủ đoạn gì đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng hạn chế. Lúc này, hắn chính đảo mắt tứ phương, muốn tìm được kế tiếp có thể làm cho chính mình chỗ đặt chân. Rất nhanh liền tại bên người hơn 200 mét chỗ, có một khối hơn 1 mét một điểm địa phương, có thể tạm thời để hắn dừng lại. Nhưng là, độc huyết Trương Ngư đã nhanh nhanh truy sát mà đến, căn bản không có nửa điểm dừng lại. Tại Bạch Vũ Triết vừa mới nhìn thấy điểm dừng chân thời điểm, 7 đầu xúc tu điên cuồng rút kích mà đến. Bạch Vũ Triết lúc này muốn chính mình nhảy đến bên kia đi đều đã không kịp. Chẳng lẽ, ta hôm nay thật muốn chết ở chỗ này rồi? Bạch Vũ Triết lúc này cũng là lo lắng không thôi, lại nghĩ không ra cái gì biện pháp ứng đối đến. Nếu là thật khiến cái này xúc tu rút kích một lần,